Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 363 vay mượn cùng lừa gạt tiền. Một bên khác, máy bay hạ cánh sau này Ishida mặc dù bị quan phương sứ đồ nhóm 24 giờ theo dõi, lại cũng không hề từ bỏ hành động. Đi vào khách sạn đại sảnh, Ishida liền thấy có mấy người ngồi tại đại sảnh trên ghế salon hướng hắn phất tay. Ishida con mắt hơi hơi híp híp, không nói gì, trên người sát ý xoay một cái tức thì, vẫn là mang theo thủ hạ về tới phòng trọ. Làm sao bây giờ? Thủ hạ nói ra, xem ra Trung Quốc quan phương là muốn chằm chằm giết chúng ta. Bọn hắn đang gây hấn với cùng. Cảnh cáo, Ishida giật giật khóe miệng, lạnh lùng nói, tìm mặt ngoài không có quan hệ gì với chúng ta, người hỗ trợ liền tốt. Tìm người cứu trở về. Nanako tiểu thư sao? Thủ hạ trần chờ nói. Thế nhưng là chúng ta đối Trung Quốc quá xa lạ. Ở chỗ này cũng không có so sánh đáng tin hợp tác đồng bạn. Mà lại ngài chờ đợi thời gian vượt qua 24 giờ. Chấm ngoặc kép, liền dưới tay nói như vậy lấy thời điểm. Kèm theo meo meo một tiếng kêu nhỏ. Một đầu màu đen đầu mèo đã theo Ishida cái bóng bên trong chui ra. Dùng đến đám người nghe không hiểu thanh âm nói ra, đi hay chưa, lão tử chết đói, lúc nào ăn cơm a? Thủ hạ kinh ngạc nói, đây là bóng dáng viên đại nhân, kiếm thánh các hạ liền bóng dáng viên đại nhân đều phái đã đến rồi sao? Cho nên lần này, không cần lo lắng thời gian, Ishida sờ lên được xưng là bóng dáng viên mèo đen đầu. Mặc dù nghe không hiểu đối phương nói lời. Thế nhưng làm đối phương hơn nửa năm đồng bạn, hắn cũng có thể hiểu rõ đối phương ý tứ. Hướng lấy thủ hạ phân phó nói, gọi điện thoại cho tiệm cơm đặt trước một phần bữa tối. Không cần thêm muối cùng bột ngọt, đặt trước cơm tối xong. Thủ hạ nói tiếp, chúng ta cần muốn gọi điện thoại ngày xưa bản thỉnh cầu trợ giúp sao? Không cần, Ishida lần thứ nhất xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Sao có thể ngày đầu tiên xin mời tìm trợ giúp? Hắn nhưng là mang theo cực lớn lòng tin tới. Hắn suy nghĩ một chút. Lấy ra điện thoại nói ra. Ta gọi điện thoại thử một chút đi. Nghe nói một người bạn đã tới Giang Hải bên này phát triển. Giang Hải tòa nào đó tòa nhà văn phòng bên trong. Một tên mang theo dây chuyền vàng. Tóc chảy muôn phần bóng loáng. Dây tây đại thúc lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút phía trên điện báo biểu hiện kinh ngạc nhíu lông mày. Cái tên này vậy mà lại gọi điện thoại cho ta. Hắn tò mò nhận điện thoại. Ma Tây, là Ishida quân sao? À, thật sự là đã lâu không gặp. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn sẽ tới gọi điện thoại cho ta. Tìm người tình báo. Ha ha, ta bên này hiện tại mặc dù không phải chuyên môn điều tra tình báo. Nhưng mà giúp ngươi tìm người tư liệu cũng là không quá phiền phức. Triệu Diệu phải không? Chấm ngoặc kép, nghe đối phương nói xong mục tiêu đơn giản tư liệu. Nam tử trung niên cúp điện thoại, dùng di động phát cái tin tức. Ở đó không? Giúp ta tra cái gọi là Triệu Diệu đàn ông. Hẳn là Giang Hải người địa phương. Tốt nghiệp đại học 2 năm đi. Tướng mạo hèn mọn, hám lợi đen lòng. Ông chủ... Cái tên này rất quen thuộc a. Ngươi chờ ta tra một chút. Nhưng mà muốn đơn giản vẫn là kỹ càng. Kỹ càng a. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền nhận được thủ hạ hồi âm. Rõ ràng là một phần liên quan tới Triệu Diệu tài liệu cặn kẽ. Mà thấy tin tức cuối cùng lúc, hắn cũng hơi lấy làm kinh hãi. Sau đó nở nụ cười. Cái tên này còn tại chúng ta ở đây nhường cái 2.000 khối nhân dân tệ. Sau đó hắn hỏi phía dưới nhân viên, lại lấy được hồi âm, không chỉ hắn chính mình cho mượn, cái tên này muội muội cùng cô cũng đều theo chúng ta ở đây cho mượn mấy ngàn khối tiền. Nam tử, trung niên nhìn trước mắt tư liệu, cười cười, có ý tứ, hắn đem tình huống nói cho Ishida về sau. Ishida cũng hơi sững sờ, không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái này Triệu Diệu không phải mở một cái mèo cà phê. Còn tưởng là Trung Quốc quan lớn siêu năng y sinh sao? Kẻ như vậy cũng không thiếu tiền mới đúng. Tại sao phải tìm vay mượn bình đài vay tiền? mà lại cái tên này thân thích đều cùng một chỗ đi theo vay tiền. Đây là làm cái gì đâu? Ishida không khỏi hỏi, không có lầm người a? Sẽ không tính sai, liền là nhà kia mèo thần quán cà phê ông chủ a? Ishida nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Nếu như nhà bọn hắn là thật thiếu tiền. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Tùng đuôi, người nơi đó hẳn là có số đờ ti đi đờ của hắn a. Mỗi một cái đang mượn vay trên bình đài vay tiền người, tự nhiên đều có hắn đăng ký thời điểm dùng số điện thoại di động. Được xưng là tùng đuôi người đàn ông trung niên cười một cái nói. Đây chính là để cho ta tiết lộ khách hàng tài liệu, Ishida nói ra. Ta ra 10 vạn mua tư liệu của hắn. A a a a, tùng đuôi lần nữa nở nụ cười. Vậy thật đúng là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Thế là nửa giờ sau, Ishida đứng dưới tay sau lưng, thủ hạ cầm điện thoại di động, dựa theo Ishida phân phó, chiếu vào vay mượn trên bình đài số điện thoại di động phát một cái tin đi qua. Xin hỏi ngài là Triệu Diệu tiên sinh sao? Chỉ chốc lát đối phương liền hồi âm, nhưng mà đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ngươi là ai? Ishida suy nghĩ một chút, trở lại. Ta chỉ là một tên ngưỡng mộ ngài cao siêu y thuật người bình thường mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Ishida đánh một đoạn chữ lại lập tức xóa bỏ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời. Nghe nói ngài tình trạng kinh tế gần nhất có chút vấn đề. Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Thêm ta WeChat đàm, Ishida nhãn tình sáng lên. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này Triệu Diệu xem bộ dáng là có thể dùng tiền tài thu mua ra hỏa. Ishida thiếu gia ngài, thật sự là lợi hại. Một bên tiểu đệ sợ mông ngựa nói ra. Cứ như vậy, không phải động thủ là có thể đem đối phương cầm xuống. Trước đừng có gấp cao hứng. Lấy cái tên này tài sản, khẩu vị chỉ sợ không nhỏ. Nếu như hắn muốn quá nhiều, chúng ta cũng không có khả năng đáp ứng, Ishida vừa nói. Một bên đã để thủ hạ dùng WeChat tăng thêm đối phương. Hắn cũng sẽ không sử dụng WeChat. Thấy đối phương bằng hữu vòng một chút ảnh chụp cùng trạng thái. Ishida hỏi hướng về phía một bên các tiểu đệ. Này mấy con mèo, là nhà hắn sao? Hẳn là, con mèo này ta tại mèo cà phê thấy qua. Không sai, con mèo này chuyên biệt béo. Ta lúc ấy lần thứ nhất thấy thời điểm liền khắc sâu ấn tượng a. Ishida hài lòng gật gật đầu. Phát WeChat nói, người tốt, đối phương trực tiếp phát tới một câu. Người có thể chuyển bao nhiêu tiền? Ishida hơi sững sờ, cái này cũng quá trực tiếp a. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, nghe nói ngài trong tiệm có một tên Nhật Bản phục vụ viên. Thế nào, Ishida? Ta có người bằng hữu đối nàng vô cùng ngưỡng mộ. Có thể hay không nhận biết nàng một chút? 1000 khối. Ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Ishida đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy trên mặt lóe lên một chút giận dữ. Cái tên này, coi Nanako là thành cái gì rồi? Ishida thiếu gia, hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm. Ta biết rồi, Ishida kiềm chế lại tức giận. Tiếp lấy để cho người ta đánh 1000 khối đi qua. Đối phương lập tức dây thu tiền. Xin hỏi có thể làm cho Nanako đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Ishida nghĩ đến chỉ phải ở bên ngoài nhìn thấy Nanako. Liền trực tiếp mang đi đối phương. Trèo lên phi cơ hồi trở lại Nhật Bản liền tốt. Bất quá hắn chờ trong chốc lát. Đối phương chậm chạp không có trả lời. Sau 20 phút hắn rốt cục nhịn không được lại để cho thủ hạ phát tin tức đi qua. Lại phát hiện đối phương trực tiếp đem hắn loại bỏ bạn tốt. Ishida trợn mắt há hốc mồm mà xem điện thoại di động. Nói ra, đây là làm cái gì? Hắn tại sao phải xóa bỏ bạn tốt của chúng ta? Thủ hạ trà sát mồ hôi trên ót nước nói ra. Ishida thiếu gia. Chúng ta giống như bị hắn lừa 1000 khối tiền, Ishida trong nháy mắt cảm thấy mình phổi đều muốn. Tức nổ tung, này đều người nào a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.